Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168. Chương 168. Thực lực nó không cho phép a. Đã tử vong tồn tại cần gì phải trở về hiện thế? Cút trở về cho ta. Từ màu vàng mặt trời bên trong đi ra Lâm Động, hai tay nhẹ hợp. Ấn kết tại đầu ngón tay, thiểm điện biến ảo. Một cái trọn vẹn trăm trượng kích thước ngân sắc thiên hoàng hư ảnh nhanh chóng ở tại trên đỉnh đầu. Nổi lên, có tột cùng lăng lệ gợn sóng tản ra. Trung đẳng tạo hóa võ học. Đại thiên hoàng ấn. Đại thiên hoàng ấn. Thiên hoàng chấn thế. Khẽ rên hạ xuống. Lâm Động trên tay ấn kết đột nhiên trì trệ. Cách xa chỉ hướng phía dưới đầu kia màu xám trắng cự thú. Thiên hoàng hư ảnh đột nhiên chấn động, phảng phất bị nháy mắt truyền vào linh hồn đồng dạng. Ngân sắc thiên hoàng một đôi mắt phượng nháy mắt linh động hơn không ít. Ly, tại ngửa đầu một tiếng phượng minh phía sau, ngân sắc thiên hoàng mãnh liệt chấn động hai cánh, bày ra đôi kia đủ để che khuất bầu trời to lớn vây cánh. Liền nhắm ngay phía dưới hồng hoang ma long khuyển đánh giết mà tới. Đó là đủ để xé rách hết thảy khủng bố gợn sóng. Hống, tựa hồ là phát giác được nguy cơ. Hồng hoang ma long khuyển lập tức ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Một đạo thô chắc vô cùng năng lượng màu xám trắng cột sáng liền bị phun ra. Ầm ầm gạt thét mà đi. Oanh, không sợ hãi chút nào ngân sắc thiên hoàng một cái hô hấp ở giữa liền thoải mái xé rách cho cột. Sáng màu trắng, mang theo xé rách hết thảy lăng lệ gợn sóng ngang nhiên đập xuống. Ngân sắc gợn sóng cơ hồ chỉ là liền nháy mắt quét sạch đảo kia to lớn thú ảnh. Sau đó một tấc mà đem xé nát. Âm âm, đầu này để vô số niết bàn cảnh cường giả kiêng dè không thôi tồn tại. Rốt cục tại một tiếng rên rỉ phía sau ầm vang ngã xuống đất. To lớn sắc thú cũng lại không nổi lên nửa điểm gợn sóng. Tam nguyên đỉnh tiêm niết bàn cảnh cường giả. Khủng bố như thế nguyên lực tu vi. Không lạ được hắn dám một người độc chiến cái này viễn cổ dị chủng hồng hoang ma long khuyển. Lâm Động xuất thủ nháy mắt. Nhìn đến mặt đỏ tới mang tay mọi người rốt cục có cơ hội dòm đến một tia thực lực chân thật. Đám người lập tức liền là một hồi nhẹ nhàng rối loạn. Lâm Động hai ngón nhẹ xoa, tùy ý vỗ tay phát ra tiếng, liền lập tức có một mảng lớn màu vàng biển lửa phóng lên tận trời. Phi tốc mà lại tham lam đem hồng hoang ma long khuyển xác thú hoàn toàn bao khỏa. Sau đó mặc sức liếm láp, chốc lát, một đoàn tản ra nồng đậm năng lượng ba động màu đen tinh huyết liền từ tinh thần trong biển lửa bay. Lên trời. Loạn trà loạn choạng mà bay tới. Tiểu Viêm hẳn là sẽ cực kỳ ưa thích lễ vật này a. Tương đương Lâm Động vừa ý cười cười, tiện tay đem hồng hoang ma long khuyển tinh huyết thu hồi, chợt nhanh chóng hướng trong sân rộng đại điện bay đi. Hồng hoang ma long khuyển đã chết, chúng ta đi. Đúng đúng đúng, đi mau, bắt kịp Lâm Động các hạ. Nếu là đã chậm, vậy coi như liền canh đều uống không lên. Như ở trong mộng mới tỉnh, mọi người liếc nhau, dồn dập nhún người đi theo. Vừa mới vào thạch điện, Lâm Động liền không có chút nào dừng lại, thẳng đến rách nát chính giữa cung điện chủ điện mà đi. Có phần có nhãn lực Mộ Xa ba người thấy thế lập tức kê tặc xa xa rủ xuống ở sau lưng hắn. Yên tĩnh mà bao la trong chủ điện, chỉ có một tôn giản dị tự nhiên ụ đá lẳng lặng đứng lặng. Ụ đá bên trên có một trường, một quyền, một chỉ ba đạo thật sâu dấu vết, mơ hồ có kỳ dị gợn sóng dập dờn ở tại xung quanh. Mau nhìn, đây là Bát Cực Tông truyền thừa ấn ký. Theo sát mà lên Mộ Xa ba người mắt sáng lên, dồn dập mặt lộ vẻ vui mừng. Ân, Lâm Động khẽ nhíu mày, tựa như không vui quét tới. Trong lúc lơ đãng có một tia giận như lôi đình tiếng hừ lạnh vang lên. Ha ha, Lâm Động các hạ trước hết mời. Lâm Động các hạ trước hết mời. bị cái kia tràn đầy uy nghiêm ép đến sắc mặt trắng nhợt, ba người lập tức phản ứng lại, cùng nhau ôm quyền tạ lỗi. Về phần liên thủ xử lý Lâm Động, lấy cướp đoạt truyền thừa ấn ký, liền là cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám. Hồng Hoang Ma Long Khuyển thi thể còn nằm ở bên ngoài đây. Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu, lo việc nghĩa không thể chảnh màng, vừa xài bước tới ụ đá phía trước. Bàn tay nhẹ nhàng ấn hướng ba đạo dấu vết trung tâm đạo kia trường ấn. Oanh, bàn tay vừa mới ấn xuống, liền có một cỗ cực kỳ cuồng bạo cương mãnh quyển ý như sông chảy đại hải, liên tục không ngừng theo Lâm Động cánh tay thẳng đến thể nội. Thô bạo mà lại ngang tàng bạo ngược. Ong ong, ẩn tàng Lâm Động huyết nhục bên trong tổ thạch tựa hồ cảm ứng cái gì, lập tức phóng xuất ra một hồi cực kỳ nhu hòa màu ngà sữa quang mang chiếu hướng quyền kia ý dòng. Thác, chuyện quỷ dị phát sinh. Vừa mới còn không ai bị nổi quyền ý dòng thác lại như ôn nhu cừu non, đàng hoàng dựa theo cái kia màu ngà sữa quang mang dẫn dắt hướng chảy thân thể các góc. Từng tầng chồng chất mà lên. Ngay tại Lâm Động chống lại một đợt này quyền ý dòng thác trùng kích thời điểm, hắn tâm thần cũng tựa hồ bị mơ hồ kéo hướng một chỗ không biết không gian. Trong không gian, một vị đơn bạc mà thân ảnh già nua đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Động vị trí. Đưa tay chính là một quyền oanh đến, một quyền phía dưới không gian vỡ nát, ý thức trầm luân, bát cực chân ý, có thể băng sơn hà, có thể nát nhật nguyệt. Lãnh đạm âm thanh vang lên, Lâm Động tâm thần lại bị mãnh liệt quăng đi ra. Một cỗ cực kỳ to lớn võ đạo ý chí cũng theo một quyền này điên cuồng rót vào thể nội. Ngoại giới, đăng đăng đăng, Lâm Động thân thể chấn động mạnh một cái, bị một cỗ tinh xảo cự lực chấn đến thoát ly ụ đá trong vòng ba trường. Liền lùi mấy bước mới dừng thân hình. Cùng lúc đó, ba đạo chói mắt chùm sáng theo đó hiện lên ở ụ đá bên trên. Bát cực chân ý, bát cực quyền, cao đẳng linh vũ học, võ học chi linh làm bát cực tông tông chủ, chân chính tông phái truyền thừa. Lâm Động đột nhiên mở mắt, mặt lộ vẻ vui sướng thần sắc. Lâm Động các hạ, không biết rõ cái này ba đạo. Mộ Sa thò đầu một cái, nhìn ụ đá bên trên cái kia ba đạo chùm sáng muốn nói lại thôi. Các ngươi tùy tiện, Lâm Động cười nhạt một tiếng, trực tiếp quay người rời đi. Hắn đã bắt được bát cực tông chân chính tông phái truyền thừa. Lấy thêm cái này ba bộ phía dưới các loại linh vũ học ngược lại rơi xuống tầm thường, không bằng đến đây buông tay rời đi. Đương nhiên, cũng có cái khác một chút đối lập thứ yếu nguyên nhân. Nói thí dụ như ụ đá cái này một bát cực tông vật truyền thừa chỉ cho phép một người lấy đi một vật. Người nói làm người tức giận không làm người tức giận. Đa tạ Lâm Động các hạ. Đến ra hiệu Mộ Sa ba người sắc mặt cuồng hỉ, lập tức một người một đạo chùm sáng bay nhào mà lên. Lâm Động các hạ, không bằng để cho ta các loại ba đại vương triều cùng ngươi đồng hành thế nào? Còn có không lâu một năm kỳ hạn liền đem kết thúc. Khi đó chính là chân chính bách triều đại chiến mở ra ngày. Chúng ta tại một chỗ cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau a. Mộ Sa ba người liếc nhau, cùng nhau khẽ gật đầu, tựa hồ xuống cái gì trọng yếu quyết định đồng dạng. Đối với Lâm Động bóng lưng cất giọng hét to, Lâm Động tuyệt cường thực lực cùng ngạo nhân phong độ triệt để khuất phục Mộ Sa ba người. Tự biết thực lực khả năng đi không đến cuối cùng ba đại vương triều, dự định một chỗ tìm nơi nương tựa hắn. Không cần, thực lực các ngươi thật sự là quá kém. Lâm Động không có dừng bước lại, chỉ là đưa lưng về phía bọn hắn giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng lắc lắc, ghét bỏ tình cảm giạt rào trên mặt. Ai, ta liền biết, chúng ta cần gì phải tự rước lấy nhục đây. Đại Tống Vương Triều Tống Bưng thấy thế sâu kín thở dài. Một bộ sinh không thể yêu thần tình. Lâm Động các hạ,